Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 908, chương 513. Nhưng mà, bất quá nửa canh giờ, đi xa người cũng đều hoảng hốt trở về. Một chút nam tử trưởng thành càng là trên người có thương, khóe miệng mang máu, đi đường khập khiễng. Một vị thiếu niên nói cho trong thôn lão nhân, nói Đoạn Vân trại người ngăn trở giao lộ, uy hát yêu ta chúng ta ai cũng không cho phép rời đi. Trong thôn dám thiếu một cá nhân liền đồ thôn, đám sơn tặc này. Lão Huyền Miêu nói nhỏ, rất bất mãn, thần dị lúa mì màu đen xuất hiện. Phụ cận thôn xóm đều đã biết được, hiển nhiên tiết lộ phong thanh, chiếm núi làm vua đám kia giặc cỏ muốn giấu giếm tin tức. Độc chiếm thần lương, bọn hắn còn thả ra linh ưng tại tất cả thôn phía trên bầu trời đêm xoay quanh, nói nếu ai dám thả chim hướng ra phía ngoài đưa tin, liền diệt đi chỗ thôn. Đoạn Vân trại tại phụ cận 200 dặm hung danh rất thịnh, trong trại có thể có mấy trăm sơn tặc, cả đám đều tâm ngoan thủ lạt, dù sao chỉ là lâm thời đặt chân bên này. Bọn hắn ở phương xa làm xuống huyết sắc đại án về sau, bị ép lưu lạc tha hương. Bất quá, mặc dù mới tới không bao lâu, bọn hắn đối với tất cả thôn bóc lột lại rất hung ác, yêu cầu nhất định phải lên cống ngân mạch, thỏa mãn bọn hắn thường ngày cần thiết. Hiện tại vùng đất kỳ dị mọc ra bảo dược, tự nhiên dẫn tới bọn hắn ngấp nghé. Sau đó không lâu, Tiểu Tam Hoa thở hồng hộc chạy lên núi đến. Tiểu nha đầu nhìn thấy Tần Minh về sau, mặt mày cong cong, dáng tươi cười tinh khiết, tràn ngập vui vẻ, nói, meo meo, viên nhân ca ca, ta cho ngươi đưa ăn ngon tới. Nàng dùng bao lá sen lấy một khối còn mang theo nhiệt khí dê rừng đen thịt, dùng tay nhỏ dơ, đưa cho hắn nói, meo meo. Nấu đến chín mọng nhuyễn nhu sau có thể thơm, đặt ở trong miệng cảm giác liền có thể tan ra. Viên nhân ca ca mau nếm thử meo. Tần Minh nhận vào tay, hỏi, vì cái gì vào hôm nay giết dê ăn? Tam Hoa mặc dù hồn nhiên ngây thơ, nhưng lúc này lại mang lên một chút vẻ u sầu, nói, cha ta nói, người xấu tại phụ cận, trong nhà nuôi dê khả năng không gánh nổi, còn không bằng tranh thủ thời gian ăn hết meo, rất nhanh. Ly Hoa cùng Hắc Bạch cũng tới, cũng mang đến chút ăn thịt, chạy lên núi, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Bọn hắn ngày thường thường xuyên bị Tần Minh ném ăn, hiện tại có ăn ngon cũng trước tiên nghĩ đến hắn. Ba đứa hài tử đều mắt to thanh tịnh, khăng khăng nhìn xem Tần Minh ăn bọn hắn mang tới nóng hôi hổi đồ ăn. Tần Minh âm thầm thở dài, hắn chỉ là thế giới này vội vàng khách qua đường, nguyên bản không muốn liên lụy đến phức tạp nhân quả, hiện tại nỗi lòng có chút không bình tĩnh, meo meo. Viên nhân ca ca, đùi dê thịt ngon ăn meo. Tam Hoa đang mong đợi nhìn xem hắn, gà cảnh ăn ngon meo. Khỏe mạnh kháu khỉnh Ly Hoa cùng có chút xấu hổ Hắc Bạch cũng đều chớp mắt to hỏi, mà lại riêng phần mình vụng trộm nuốt ngụm nước miếng. Tần Minh gật đầu nói, đều ăn thật ngon. Ngày kế tiếp, Tần Minh lặng yên đi vào khối kia hắc thổ địa phụ cận. Khi đó chính là khẽ giật mình, lúa mì màu đen càng bão mãn. Mấu chốt nhất chính là phía trên những lũ tiểu nhân kia hình như có biến hóa. Lúc này mới một đêm trôi qua, bọn hắn thương tang một chút, có tiểu nhân mọc ra hồ ban, có phụ nhân khóe mắt có văn, dù cho là tông sư cũng già một chút. Tần Minh giật mình, vẻn vẹn một đêm mà thôi, những này đặc thù sinh linh giống như là đã trải qua rất nhiều năm. Hắn không rõ đến tột cùng, bất quá hắn cẩn thận quan sát đi sau hiện, có tông sư đạo hạnh mạnh lên, cứ theo đà này, những này cao ba tấc tiểu nhân sẽ vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn trừ nghỉ ngơi chính là nhảy chiến vũ, tiến hành một ít nghi thức, lúa mì bên trên phong vũ lôi điện các loại kỳ dị cảnh quan càng có thể thấy rõ ràng. Cùng với nhật nguyệt thay đổi, mông lung mà phiêu miểu, Tần Minh ngừng chân thật lâu. Yên lặng quan sát, hắn phát hiện bên ngoài nửa ngày thời gian mà thôi. Đối với những lũ tiểu nhân kia tới nói, trong mạch địa khả năng đã qua nhiều năm, hai địa phương tốc độ thời gian trôi qua không giống với. Tần Minh lông mày, có thể lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải là như vậy, hắn suy nghĩ nói. Hay là nói, loại tiểu nhân này trời sinh đoản mệnh. Khi Tần Minh trở về miếu sơn thần lúc, nghe được hài tử tiếng khóc, trong thôn xóm gà bay chó chạy, Đoạn Vân chạy sơn tặc quả nhiên tới. Không phải người lương thiện, miệng đều kín điểm, dám tiết lộ phong thanh, diệt các ngươi toàn thôn. Mặt khác, các ngươi bên này ngân mạch mọc không sai, qua mấy ngày thu hoạch sau liền lên giao nộp 1.500 cân đi. Lão Quất Miêu nghe chút tâm lập tức lạnh, tranh thủ thời gian mở miệng: đại nhân, ngân mạch sản lượng phi thường thấp, chúng ta toàn thôn các nhà các hộ cộng lại nhiều như vậy, hỏa điền cũng liền có thể thu lấy được 3.000 cân tả hữu, còn muốn dựa vào nó đi trong thành đổi một chút nhu yếu phẩm. Ngài nhìn, chúng ta nhiều đưa chút hoàng mạch được hay không? Một tên sơn tặc trừng mắt, nói, thu các ngươi một nửa ngân mạch thế nào? Cũng chính là chúng ta tâm tình tốt. Không phải vậy, đều lấy đi, một hạt cũng không cho các ngươi lưu. Gà chó đều muốn giết sạch. Bộp một tiếng, hắn một roi quất vào lão Quất Miêu trên khuôn mặt, lưu lại một đạo rất nặng vết máu, đều nhanh lộ ra xương cốt, nơi đó huyết dịch chảy dài. Sau đó hắn lại nghiêm khắc liếc nhìn tất cả thôn dân, rất nhiều hài tử đều dọa đến cũng không dám khóc thành tiếng. Các đại nhân có chút cảm giác bất lực, bọn hắn căn bản không phải những kẻ liều mạng này đối thủ. A, ngươi là nơi này người coi miếu? Sơn tặc bên trong một tên đầu mục xúc động, hướng về không cao lắm đỉnh núi trông lại. Đúng, Tần Minh đáp lại, nhìn xuống đối phương, chúng ta đi. Sơn tặc rời đi, hắn cảm giác cái kia tuổi trẻ viên nhân có chút môn đạo, thực lực không kém. Đầu, đi như thế nào? Cái kia viên nhân thực lực không tầm thường. Đừng phức tạp, đợi thêm một chút, khối này hắc thổ địa sản xuất đồ vật, dù cho là chúng ta sơn trại cũng ăn không vô. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, chúng ta có thể sẽ toàn diệt. Đại đương gia đã bẩm báo cho hắn phía sau sư môn, có tông sư trấn giữ nói, đem vạn vô nhất thất, chúng ta có thể phân điểm nước nước canh canh như vậy đủ rồi. Hai ngày về sau, Tần Minh phát hiện những sơn tặc này bắt đầu đi săn, đem một chút có linh tính sinh vật chém giết về sau, quăng tại hắc thổ địa biên giới chỗ. Như vậy cũng không dẫn xuất lúa mì bên trên tông sư. Tần Minh nghe được bọn hắn nói chuyện, loại này đặc thù khu vực sản xuất thần lương tựa hồ có thể thông qua huyết tế các loại nghi thức dẫn dắt hắn biến dị, tiến tới càng thêm phi phàm. Đáng tiếc, những sơn tặc này nhiều lần đưa lên con mồi, phát hiện hiệu quả cơ hồ là không. Cuối cùng, bọn hắn lại đem những con mồi kia mang đi, tránh cho hư thối tại hắc thổ địa chung quanh ô nhiễm thần lương. Tần Minh âm thầm thuộc theo cộng minh một chút sơn tặc, phát hiện bọn hắn biết cũng có hạn, là phương xa đại nhân vật lúc hướng dẫn bọn hắn làm việc như vậy. Mà lại, bọn hắn phía sau tông môn đã có cao thủ chạy đến, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Mấy ngày sau thôn dân thu hoạch được hỏa điền bên trong hoa màu, mặc dù sản xuất rất cao, nhưng bọn hắn đều là trong lòng nặng nề, năm nay muốn giao ra hơn phân nửa cao cấp ngũ cốc. Đây là bọn hắn có thể nhất bán đi giá cao cây nông nghiệp. Từ đó từ nay trở đi con khẳng định phải gian nan. Chúng ta bên này cao thủ đúng chỗ, lần này rốt cục yên tâm. Sơn tặc bên trong tiểu đầu mục hướng thủ hạ lộ ra tin tức, tông sư tới. Rồi sao? Có người hỏi, lão tông sư còn chưa tới, tự mình đi xin mời trợ thủ. nơi này tạo hóa, một hai vị tông sư đều ăn không vô, cần nhiều vị cường giả liên thủ mới được, nơi xa. Tần Minh nghe được đối thoại của bọn họ, trong lòng đã là giật mình, lại là cảm giác tình huống có chút nghiêm trọng, mùa mưa lập tức tới ngay, hắn chẳng lẽ còn muốn dọn nhà, trùng kiến tháp cao hay sao? Trong mấy ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ lặng yên đến mạch địa phụ cận quan sát. Những lũ tiểu nhân kia già yếu rất nhanh, đều sớm đã nếp nhăn chồng chất, đầy mặt tang thương, mà tông sư cấp tiểu nhân thì đạo hạnh càng phát ra tinh thâm, cũng càng ngày càng nguy hiểm. Bất quá nhưng thủy chung đều khó mà đột phá đến đại tông sư lĩnh vực. Lại qua hai ngày, Tần Minh lần nữa quan sát xong dần dần già đi tiểu nhân về sau, từ phía sau núi đi tắt trở về miếu sơn thần. Vừa mới trở về cũng cảm giác không thích hợp, dưới núi trong thôn xóm có tiếng la khóc, sơn tặc bắt đi không ít người, lấy thiếu niên cùng đứa bé làm chủ làm cha làm mẹ, người tự nhiên muốn cản trở, kết quả đều bị đánh đến đầu rơi máu chảy, ngã trên mặt đất, càng có một ít người xương gãy. Một đám sơn tặc đã rời đi thôn, dẫn người hướng phía thần bí mạch địa tiến đến. Hết chương.